Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 682 não vương buổi lễ long trọng. Canh 3, tự nhiên trừ bỏ vẫn luôn chú ý thư trường Hồ Cánh Thành. Ai cũng không có chú ý tới, thư trường cư nhiên đang ngủ. Đây là có bao nhiêu tâm đại. Ngay sau đó, camera rời đi lại đây. Thư trường lập tức mở mắt. Một chút cũng nhìn không ra tới vừa mới đang ngủ bộ dáng. Hồ Cánh Thành đều có chút hoài nghi thư trừng vừa mới có phải hay không đang ngủ. Ngay sau đó camera rời đi, thư trừng lại nhắm hai mắt lại. Hồ Cánh Thành cảm thấy thư trừng hiện tại trạng thái liền đuổi kịp khóa ngủ gà ngủ gật học sinh là không sai biệt lắm, tiểu ngủ một lát liền mở một chút quan sát một chút tình huống. Phát hiện không có gì nguy hiểm liền tiếp tục ngủ. Hồ Cánh Thành hết chỗ nói rồi. Đây là đi học ngủ nhiều ít giác mới có thể có năng lực. Thẳng đến sau lại, Hồ Cánh Thành chết lặng. Hoàn toàn không biết thư trường là như thế nào làm được. Mỗi một lần camera chuyển qua tới thư trường đều có thể nháy mắt mở to mắt. Giả bộ một bộ nghiêm trang bộ dáng. Một lần như vậy còn có thể nói là vận khí tốt. Nhưng là nhiều lần như vậy liền không phải vận khí tốt. Hồ Cánh Thành phán đoán thư trường đối camera dị thường nhạy bén. Có thể rõ ràng cảm nhận được camera vị trí, ở người xem trước mặt bày ra ra tốt nhất chính mình. Nhưng là, này đó giống như cùng não vương tranh đoạt không có gì quan hệ. Thư trường cứ như vậy quang minh chính đại ở sắp thi đấu khi ngủ. Hồ Cánh Thành cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Hiện trường còn lại vài vị tuyển thủ đều khẩn trương đến muốn mệnh. Ai mà không ngồi nghiêm chỉnh, liền thư trường một người còn có thể lại trong hoàn cảnh này ngủ đi xuống. Quả nhiên là đờ kinh, quả nhiên là ăn chi nhược tố. Tay cầm nhật nguyệt trích sao trời, thế gian lại vô như vậy người. Lúc này đây thi đấu quy tắc rất đơn giản. Thi đấu bắt đầu hậu tấn cấp não vương tranh đoạt tái tuyển thủ phân biệt khiêu chiến một cái nhất. Có thể đột phá chính mình trí nhớ cực hạn hạng mục. Mỗi cái hạng mục khiêu chiến sau khi kết thúc, từ quốc tế bình thẩm hiện trường tiến hành chấm điểm, mỗi vị bình thẩm nắm có 10 phân, điểm tương thêm tức vì nên tuyển thủ cuối cùng đạt được. Đạt được cao giả thắng được, nếu sinh ra tương đồng điểm, tắc từ bình thẩm hiệp thương. Bình chọn ra bổn quý cường đại nhất não vương. Lúc này đây não vương buổi lễ long trọng quy tắc rất đơn giản. Tuyển thủ khiêu chiến chính mình cực hạn nhiệm vụ. Bình thẩm căn cứ tuyển thủ nhiệm vụ khó khăn tiến hành chấm điểm mà đi. Thẳng đến người chủ trì rốt cuộc bắt đầu rồi chính thức thi đấu. Thư trừng mới chính mở mắt. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là khối Rubik dũng sĩ Kỳ An Franco Oanki. Đến từ thần bí quốc gia ML quốc 19 tuổi sinh viên. Manh ninh khối Rubik cao thủ, được xưng là Nam Mỹ đại lục con cưng, tích chiến đội kỳ binh, hắn ngang trời xuất thế, kỹ kinh bốn tòa, hắn thích chơi cực hạn vận động, nhảy cực, chơi parkour, thích mạo hiểm, cho nên hắn hôm nay muốn khiêu chiến chính là cực hạn khối Rubik. Cái gọi là cực hạn khối Rubik chính là có một cái đường kính vì một mễ, cao hai mễ hình trụ hình két nước, tuyển thủ tiến vào sau, chân bộ bị cố định ở đáy nước, mực nước lấy mỗi phút 22.5cm tốc độ bay lên, cho đến tới không đỉnh mực nước, ở thủy lượng không ngừng bay lên trong quá trình, tuyển thủ cần dùng một lần quan sát 4 cái khối Rubik, cũng hoàn thành manh ninh phục hồi như cũ. Nếu ở phục hồi như cũ hoàn thành trước tránh thoát cá dày hoặc ra thủy hô hấp. Khiêu chiến liền tính thất bại, hoàn thành phục hồi như cũ, tắc khiêu chiến thành công. Lúc này đây khiêu chiến có thể nói là một cái tương đối nguy hiểm khiêu chiến. Hiện trường mọi người, xôn xao, một tiếng, ngay cả vài vị não vương người được đề cử cũng không ngoại lệ. Thư trường nhướng mày, con người tinh lượng, rất là phối hợp cho vỗ tay. Hiện trường khoa học trợ lý đều vẫn là hướng người xem giải thích đề mục khó khăn. Thư trường cầm lấy microphone, người chủ trì, ta có một cái xin. Hết chương.